Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà Cần lễ độ nói lời cảm ơn, nghe trong lòng mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này để ra cổng trường phía nam. Nếu để người nào đó chờ lâu, cô nhất định sẽ tiêu đời. Bạn nam kia hơi ngại ngùng nói: Bà Cần, cậu khách khí quá, gọi mình Tử Trạch là được. Phải rồi, cậu có bị thương không? Có cần đến phòng y tế hay không? Trong lòng bà Cần chỉ nghĩ làm sao để tránh nhanh chóng rời khỏi, không hề cảm nhận được ý tốt của bạn nam kia. À, chuyện này mình không sao. Cảm ơn đã quan tâm, mình còn có việc đi trước đã, tạm biệt. Bạn nam nào đó hơi thất vọng nhưng vẫn cười nói tạm biệt với Mạc Cẩn. Mạc Cẩn vội vội vàng vàng đến cổng nam. Được mặt đã thấy chiếc limousine quen thuộc đang đậu ngay ven đường. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, không thấy có người quen mới nhanh chóng bước đến chiếc xe bên cạnh. Cổng nam trường học tương đối ít người. Lúc trước khi còn quen Cố Cảnh Ngôn, Mạc Cẩn không muốn phô trương quá mức nên vẫn luôn hẹn anh ở nơi này. Mới vừa đến gần chiếc xe, cửa sau xe đã đột nhiên mở ra. Mạc Cẩn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo vào trong xe. Sau đó là những cái hôn, quay cuồng, trời đất giáng xuống. Cố Cảnh, buông ra. Đầu lưỡi Cố Cảnh Ngôn không ngừng công kích chiếm đất, từng tấc chiếm đoạt lãnh thổ thuộc về mình. Mà đến lúc người con gái trong lòng sắp không thở nổi nữa, anh mới buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng đỏ kia. Nhưng vòng tay vẫn siết chặt cô gái nhỏ vào trong lòng không hề nới lỏng. Mạc Cẩn vội vàng hít lấy không khí, ngay cả sức mắng người cũng không còn. Cô chỉ có thể dựa vào bộ ngực rắn chắc của Cố Cảnh Ngôn mà thở phì phò. Xe đang chạy nhanh trên đường, không khí trong xe ngập tràn sự quái dị. Mạc Cẩn dựa vào ngực Cố Cảnh Ngôn, không dám có một cử động nào dù là nhỏ nhất. Cô biết cái hôn vừa rồi là anh đang bùng phát cơn giận của mình, nhưng cô vẫn không hiểu suốt cuộc mình đã chọc giận anh ta cái gì. Dựa vào kinh nghiệm lúc trước, không nên chủ động trêu chọc anh thì tốt hơn. Còn không chịu nhận lỗi hay sao, mèo hoang nhỏ? Người đàn ông khẽ cắn vành tai dễ thương của cô gái, giọng nói nhẹ nhàng. Lỗi gì? Mạc Cẩn trừng to đôi mắt ngấn nước đáng yêu, không hiểu hỏi lại anh. Cô thật sự không biết anh đang muốn nói gì. Nhưng khi lọt vào mắt của Cố Cảnh Ngôn lại là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại. Vì thế anh càng nổi giận, hung hăng hôn cô gái trong lòng. Mèo con đáng ghét, hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ em cho đàng hoàng, để xem em còn dám giễu võ dương oai với anh nữa không. Vừa lúc xe dừng lại, máy vô tuyến phát ra tiếng của tài xế. Cố tiên sinh, đã đến nơi rồi. Người đàn ông ôm lấy con mèo nhỏ trong ngực xuống xe, đi thẳng vào trong một ngôi nhà xa hoa tráng lệ. Mạc Cẩn rất sợ Cố Cảnh Ngôn sẽ dẫn cô về khu nhà trước kia bọn họ ở. Nơi đó có những hồi ức tốt đẹp của hai người. Nhưng cũng tại nơi đó cô đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng làm lòng cô đau như dao cắt kia. Mạc Cẩn thật sự không muốn trở về căn nhà đó nữa. Cô sợ sẽ nhìn thấy những dấu vết lưu lại hoặc đồ đạc của những người phụ nữ khác ở đó. Nhưng may thay, Cố Cảnh Ngôn dẫn cô tới một ngôi nhà sang trọng khác. Cô chưa từng đến đây bao giờ. Cô cũng biết anh có rất nhiều nhà cửa, nên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Mạc Cẩn ngoan ngoãn để người đàn ông ôm mình vào nhà. Cô biết lúc này dù có trốn cũng không thoát được. Ngoan ngoãn nghe lời, mày già sẽ bớt khổ sở một chút. Vừa vào nhà, Mạc Cẩn còn chưa kịp nhận rõ cách bài trí và thiết kế bên trong ra sao, thì đã bị ôm thẳng vào trong phòng ngủ. Căn phòng này rộng rãi, cách trang trí cũng rất hài hòa. Mạc Cẩn tò mò quan sát xung quanh. Cô vốn cho rằng căn phòng này sẽ được thiết kế với phong cách nam tính, chị ít cũng phải sống với phong cách của anh, gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà phòng ngủ này trông ấm áp như một căn nhà nhỏ vậy. Đây là tổ ấm của anh và cô gái khác sao? Nghĩ vậy, trong lòng Mạc Cẩn bất giác đau nhói. Thấy cô gái nhỏ bị căn phòng này thu hút toàn bộ sự chú ý, mà hoàn toàn xem nhẹ anh. Cố Cảnh Ngôn khó chịu vô cùng. Cô gái này dám phớt lờ anh. Xem ra con mèo hoang của anh, gan không hề nhỏ nhỉ. Hơi thở nguy hiểm của Cố Cảnh Ngôn phun lên chiếc cổ trắng ngần của Mạc Cẩn, khiến cô không kiềm chế được bắt đầu run rẩy. Cố Cảnh Ngôn thành thạo cởi phăng chiếc áo sơ mi của Mạc Cẩn ra. Rồi mới từ lúc cô chưa kịp phản ứng, lột luôn cả chiếc quần jean của cô, khiến toàn thân Mạc Cẩn từ trên xuống dưới chỉ còn lại mỗi bộ đồ lót mỏng trên người. Miễn cưỡng lắm mới có thể che khuất được nơi riêng tư bí ẩn kia. Cố Cảnh Ngôn đứng bên giường, nhìn xuống cô gái đang ngại ngùng ôm lấy thân thể của mình. Bỗng có cảm giác hít thở không thông. Không phải anh chưa từng thấy vẻ đẹp của cô, thậm chí nơi bí ẩn của cô anh cũng đã thấy qua, nhưng mà chưa bao giờ anh cảm nhận xung động và ham muốn mãnh liệt như vậy. Có một ngọn lửa nào đó đang bừng cháy trong anh. Như thế, nếu anh không đoạt được cô gái đang ngồi trên giường, anh sẽ bị ngọn lửa đó thiêu chết. Cũng chỉ có cô gái này mới có thể khiến anh phải 3 lần 7 lượt phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Sau khi chia tay, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net